Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1422, chương 1425, điên cuồng mọi người. Cũng là cái này mai chìa khóa, cuối cùng là tìm tới. Mọi người ở đây, đều là trực câu câu nhìn trước mắt cái này một cái chìa khóa. Cái này một cái chìa khóa, làm cho tại chỗ người điên cuồng. Làm đỏ mắt, rất nhiều người đều biết, cái này mai chìa khóa là mở ra tần hoàng lăng chìa khóa. Nếu như có thể đạt được, liền có thể tìm tới truyền thuyết kia bên trong tần hoàng lăng. Tại cái này tần thủy hoàng chết đi thời điểm, thế nhưng là mang theo vô số thiên tài địa bảo, có núi vàng núi bạc, còn có hắn vô số chân bảo, nếu như có thể có được. Người này sợ rằng sẽ trở thành dồi dào nhất tồn tại a. Đến lúc đó bọn họ võ đạo tất yếu có thể càng tiến một bước. Thậm chí đạt tới mình muốn đạt tới cảnh giới cũng khó nói. Cái này mai chìa khóa ta muốn tại làm chư vị đều đã biết được lai lịch. Tiêu Mị Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Nói, đây là tần hoàng lăng chìa khóa. Tiêu Mị hơi nhỏ tỉ. Hôm nay chúng ta lần này đến đây, cũng là vì cái này mai bảo tàng chìa khóa đến đây. Còn hy vọng Mị Nhi tiểu thư hiện tại bắt đầu đấu giá đi. Mị Nhi tiểu thư, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Chúng ta đều đã không kịp chờ đợi. Tiêu Mị Nhi nhìn đến mọi người ở đây như thế nóng nảy. Tiêu Mị Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Nói, đã như vậy. Như vậy chúng ta đến đón lấy liền đến tiến hành sau cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá. Tiêu Mị Nhi nói đến giờ phút này thời điểm, đón đến, mọi người ở đây cả trái tim thần, đều sửa chữa cùng một chỗ. Tại chỗ người khẩn trương nhìn lấy Tiêu Mị, thậm chí bọn họ đã đợi đến Tiêu Mị Nhi nói xong giá cả về sau. Lập tức cướp đoạt chuẩn bị. Cuối cùng này một kiện vật phẩm bán đấu giá mở đầu giá cả là 1 tỷ nguyên. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. Hiện tại đấu giá bắt đầu. 2 tỷ, theo Tiêu Mị Nhi thanh âm vừa vặn hạ xuống. Chỉ là trong nháy mắt, cái giá này lập tức lên tới 2 tỷ khủng bố giá cả. Đây chính là đem những người chung quanh đều là cho giật mình. Cái này khiến những người chung quanh thầm mắng không thôi. Người thoáng một cái tăng lên nhiều như vậy giá cả. Cái này còn để phía sau người làm sao tăng lên cái giá này. 3 tỷ, 4 tỷ, giá cả khu ở giữa tại khủng bố tăng lên. Loại này tốc độ kinh khủng tăng lên. Làm cho tại chỗ người đều là trợn mắt líu lưỡi. Thật sự là thật đáng sợ. Lúc này mới bao lâu thời gian. Vậy mà liền đề cao đến loại này khủng bố cấp độ. Chiếu vào tiếp tục như thế, không có mấy chục tỷ hơn a? Chẳng lẽ tiền này cũng không phải là tiền sao? Tại Hạ Minh bên này trong phòng, Hạ Minh nhàn nhã uống nước trà, không có quá sóng lớn động, mà Tôn Kỳ Phong cùng Tôn Vân Sinh thì là ánh mắt sáng rực nhìn lấy cái này mai chìa khóa, hận không thể chiếm làm của riêng. Làm sao? Các người cũng đúng vật này rất để ý sao? Hạ Minh bình tĩnh nói ra, để đại sư bị chê cười. Tôn Kỳ Phong nghe vậy, thân thể hơi thả lỏng một ít, lúc này mới thở dài nói ra, đây là tần thủy hoàng lăng chìa khóa. Nếu quả thật cùng bọn hắn nói tới dạng này, cái này chìa khóa thật là quá chân quý. Ngay từ đầu, Hạ Minh xuất ra cái này mai chìa khóa thời điểm, Tôn Kỳ Phong còn không có chú ý tới cái này chìa khóa đến cùng có tác dụng gì. Về sau cũng không biết là ai truyền tới. Cái này mai chìa khóa tác dụng. Tôn Kỳ Phong hơi hỏi thăm một chút. Thế mới biết, nguyên lai đây là tần thủy hoàng lăng chìa khóa. Căn cứ hắn nghe ngóng tin tức. Nếu như có thể đạt được cái này chìa khóa, như vậy thì có thể tìm tới tần thủy hoàng lăng nơi ở. Mở ra tần thủy hoàng lăng, thu hoạch được bên trong bảo tàng. Nếu như chỉ là một chút vàng bạc châu báu, bọn họ cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Nhưng là căn cứ truyền thuyết, trong này thậm chí tồn tại bất lão dược. Đây cũng là rất nhiều người muốn tranh đoạt mục tiêu một trong. Năm đó Tần Thủy Hoàng vì tìm kiếm bất lão dược, thế nhưng là vận dụng toàn quốc chi lực. Về sau bởi vì Tần Thủy Hoàng không có chờ đến bất lão dược đến, trực tiếp lên Tây Thiên. Rất nhiều người đều coi là cái này bất lão dược ngay tại cái này Tần Thủy Hoàng lăng bên trong. Đương nhiên, cũng có người nói Tần Thủy Hoàng ăn bất lão dược tại cái này Tần Thủy Hoàng lăng bên trong. Thậm chí có người nói Tần Thủy Hoàng lăng bên trong căn bản không tồn tại bất lão dược. Tóm lại, cái dạng gì truyền thuyết đều có. Bất quá, mặc kệ có hay không bất lão dược, vẻn vẹn là những vàng bạc này châu báu, cùng một chút hắn đồ, vật, cũng đủ để dẫn tới bọn họ tham niệm. Nếu như có thể đạt được, cái này đối với bọn hắn tới nói, có rất tốt đẹp chỗ. Đại sư, ngài, nói đến đây thời điểm, Tôn Kỳ Phong do dự nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bên trên cái này mai chìa khóa cùng Hạ Minh lúc đó cầm trong tay đi ra chìa khóa có thể nói là giống như đúc, chỉ bất quá cái này đồ án hơi có chút không tương tự. Cái này mai chìa khóa, ta muốn, Hạ Minh cười ha ha, lãnh đạm nói, chúng ta Tôn gia nhất định sẽ trợ giúp đại sư thu hoạch được cái này mai chìa khóa. Tôn Kỳ Phong nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Lúc này chém đinh chặt sắt nói ra, cái này mai chìa khóa, quá mức dễ thấy, nếu như bị bọn họ Tôn gia đạt được, chỉ sợ, bọn họ Tôn gia cùng ngày liền phải bị diệt. Đây cũng là vì cái gì Tôn Kỳ Phong muốn trợ giúp Hạ Minh đạt được cái này mai chìa khóa nguyên nhân. Nếu như Hạ Minh có thể có được cái này mai chìa khóa, bằng vào Hạ Minh thực lực, cần phải có thể bảo chủ. Cho dù là không gánh nổi, như vậy cuối cùng vẫn Hạ Minh phải thừa nhận những võ giả này lừa dẫn. Cùng bọn hắn Tôn gia không có liên quan quá nhiều, bọn họ Tôn gia cũng sẽ không có cái gì quá lớn tổn thất. Đương nhiên, nếu như bị Hạ Minh nhớ kỹ lúc này tốt, như vậy bọn họ Tôn gia liền xem như ôm vào Hạ Minh cây to này. Bọn họ Tôn gia gặp nạn, Hạ Minh tất yếu sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Không thể không nói, Tôn Kỳ Phong đánh như ý tính toán thật hay. Đồng thời, đây cũng là Tôn gia tốt nhất tồn tại biện pháp. Hạ đại sư, chúng ta muốn hay không hiện tại thì ra giá. Tôn Vân Sinh cũng không phải đứa ngốc, biết mình phụ thân tâm lý ý tứ. Hắn cũng biết. Cái này mai chìa khóa tuyệt đối không phải bọn họ Tôn gia có thể có được. Nếu như bọn họ Tôn gia không muốn diệt vong lời nói. Không dùng, Hạ Minh bình thản lắc đầu. Hạ Minh cũng đã không phải là sơ suất mau con lừa tiểu tử ngốc. Cái này hai cha con tâm lý. Hạ Minh nhìn nhất thanh nhị sở. Bất quá, đối với cái này Hạ Minh cũng không phản đối. Muốn lấy được hắn che chở. Tổng muốn đánh đổi một số thứ. Huống chi, hắn cũng biết, nếu như mình không có chính mình thế lực, chính mình thế đơn lực bạc, nếu như mình thân nhân xuất hiện tình huống như thế nào, hắn rất khó trợ giúp. Chờ bọn hắn lại tăng một lít. Hạ Minh lời nói khiến Tôn Kỳ Phong khẽ gật đầu. Trước mắt Triệu Vũ bọn họ đều không có xuất khẩu. Rất hiển nhiên, hiện tại còn không muốn ra tay. Đợi đến những người này đánh lửa nóng nói chuyện phiếm thời điểm, mới là bọn họ tốt nhất xuất thủ thời cơ. Bởi vì cái gọi là lão tướng nha, cũng nên sau cùng mới xuất mã. 11 tỷ, theo chàng diện nóng này, cái này mai chìa khóa giá cả cũng rốt cục tăng lên tới 11 tỷ. Quả không phải vậy, tăng lên tới cái này 11 tỷ thời điểm, tại chỗ tiếng gào giảm rất nhiều. 10 tỷ, đã không phải người bình thường có thể tùy tiện lấy ra. Mọi người ở đây tuy nhiên đều là hoa hạ thổ hào. Nhưng cuối cùng có cái độ, nếu như bọn họ tiếp tục gọi giá, liền phải bán gia sản lấy tiền. Thậm chí rất nhiều người tại thời khắc này, lên một chút tâm tư. Nếu như mình có thể không uổng phí một mao tiền thì nắm bắt tới tay lời nói. Đó là lựa chọn tốt nhất. Thể loại giả sử.